Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 348. Bằng ngữ khoa học kỹ thuật tương lai, Chu Hạ ở phòng khách nói chuyện điện thoại xong, lần nữa trở lại phòng trong phòng ngủ, chỉ thấy Tiểu Xương đồng học sáng ngời, con ngươi tràn đầy mong đợi nhìn nàng. Kia Trương Thanh Thuần xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là mãn hàm mỉm cười. Vui vẻ như vậy, có chuyện gì là ta không biết sao? Chu Hạ rất là kinh ngạc. Chu Hạ, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ đem ta ký hợp đồng đến Hạ Hoa sao? Rất nhiều người rất coi trọng ta. Tiểu Xương né người ngồi, đem tóc long đến sau vai, lộ ra toàn bộ thật cao sáng bóng cổ, cho thấy độc nhất thanh thuần thiếu nữ Mỹ. Chu Hạ không khỏi nhớ lại bộ kia thế giới danh họa Khang Đạt đến tiểu thư Davis bức họa. Bức kia tác phẩm họa là một vị ngân hàng gia con gái. Trên bức họa thanh xuân cô gái xinh đẹp xấu hổ lộ vẻ cười, thuần chân yêu nhã, làm cho người ta cảm thấy điềm tĩnh cùng hướng tới. Giờ phút này Tiểu Xương đồng học động tác với vị kia thiếu nữ rất giống, nhưng là người nàng càng thon nhỏ thanh thuần. Chu Hạ không nhịn được tiến lên ôm nàng, ở nàng dưới lỗ tai cổ hôn một cái, cười nói, ký hợp đồng ngươi, ta cũng không dám. Tại sao không dám? Ngươi chẳng lẽ sợ nhân gia cho ngươi gây chuyện sao? Tiểu Xương nhíu xinh xắn mũi quỳnh, không vội vàng hừ nói, ngươi để cho ta mất hứng, ta mới sẽ gây phiền toái cho ngươi. Ta mới không sợ ngươi gây phiền toái, ngươi gây phiền toái ta đây liền cẩn thận thu thập ngươi. Không muốn, ta nói với ngươi chuyện chính, nói mau, vậy rốt cuộc tại sao không dám ký hợp đồng ta? Tiểu Xương đẩy ra cúi đầu tại nàng trên cổ hôn Chu Hạ. Nhìn hắn, còn có thể tại sao? Ngươi bây giờ là thiên ngữ bảo bối, bọn họ không thể nào bán đứng ngươi. Nếu như ngươi nhất định phải vi ước, đánh dấu Hạ Hoa đến, chuyện đó đối với ngươi cùng Hạ Hoa cũng không có lợi. Mang quả vệ thị cũng không phải là dễ trêu, bọn họ ở quốc nội làng giải trí ảnh hưởng, nếu so với ngươi tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Cũng phải a. Tiểu Xương khẽ gật đầu, cũng là bất đắc dĩ mà nói, như vậy à, vậy coi như, sau này hãy nói đi. Tiểu Xương hậm hực nói xong, liền chủ động ôm cổ Chu Hạ, hôn lên hắn thật mỏng môi. Sáng ngày thứ hai Chu Hạ khó tránh khỏi lại trễ nổi lên một giờ. Hắn mấy ngày nay chuyện tình cũng an bài tràn đầy, vội vã sau khi rửa mặt, thấy Tiểu Xương vẫn còn ngủ say, cũng không đi quấy giày nàng, giữ lại tờ giấy, liền lái xe chạy tới công ty. Tới công ty sau đó, đầu tiên gọi tới Dương Thiên Chân, để cho nàng chuẩn bị văn án, là Tư Tư làm tuyên truyền, chủ yếu phương hướng chính là Tư Tư cảm ơn Đường Nhân. Lúc rời đi sau khi lừa gạt đến Hạ Hoa, là Đường Nhân chụp 2 năm quảng cáo đại sứ hình tượng, mà nàng tự mình lại tình nguyện dùng tiền đóng phim tới trả lại đối với Hạ Hoa tổn thất. Hạ Hoa phương diện có cảm nàng nhớ tình xưa, quyết định chỉ làm cho nàng trả lại 1.000 nguyên tổn thất, đoán làm trừng phạt cùng cảnh cáo vân vân. Ông chủ, cái này tuyên truyền phương án một mũi tên trúng 3 con chim, đơn giản là quá tuyệt vời, ngươi là nghĩ như thế nào đến? Dương Thiên Chân trên miệng đang khen ngợi, nội tâm cả người lại cũng không tốt, thật sâu cảm giác bị thất bại làm nàng bị thương nặng. Nàng thân là Hạ Hoa kinh doanh người trưởng đà, đặc biệt làm nguy cơ PR cùng công ty nghệ sĩ tuyên truyền, lại không nghĩ tới cái này hướng dẫn theo đà phát triển phương án còn lâu hơn bản đề tỉnh nàng, đây quả thực là quá thất chức rồi. Hơn nữa cái phương án này đơn giản có thể được, hợp lý hữu hiệu, vừa có thể đánh Đường Nhân cái này đối thủ hình tượng, vừa có thể là Tư Tư cùng Hạ Hoa tạo tốt hình tượng. So sánh kia 2 năm đại ngôn phí tổn thất, thật là không coi vào đâu. Dù sao bây giờ chính là Hạ Hoa từ Đường Nhân rút lui cổ lúc mấu chốt. nếu là còn lại đầu tư người biết đường nhân cái này thao tác, vậy còn sẽ có người đầu tư sao? Ha ha, ta cũng vậy, nhất thời nổi dậy nghĩ đến. Đúng rồi, ngươi làm này kiện sự tình đồng thời, cẩn thận hỏi thăm hạ đường nhân gần đây chiều hướng, nhìn bọn họ có phải hay không là với Hoa Nghệ, Quang Tiêm, kịch nhân Internet đến khi công ty tiếp xúc, thương lượng đầu tư chuyện tình. Được, ta biết rồi, ta đây đi làm việc. Đi đi, trước không nên gấp gáp với đường nhân lui cổ, nói không chừng sẽ có biến hóa. Chu Hại nhắc nhở lần nữa một câu, một khi chuyện này tuyên dương ra ngoài, nếu quả thật ảnh hưởng những người khác đầu tư đường nhân kia, có lẽ ca tỷ ngược lại là chân chính khuất phục cũng khó nói. Như vậy mới là tốt nhất kết quả, nếu không lời nói, Hạ Hoa còn phải tốn đại khí lực với đường nhân tranh đấu, chế định châm trích sách lược, điều chỉnh Hạ Hoa phim truyền hình ngành kế hoạch. Một khi song phương tranh chấp huyên náo làng giải trí phí phí dương dương, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Dương Thiên Chân đi làm việc tình sau, Chu Hạc ở trợ lý dưới sự nhắc nhở vội vàng đổi một thân chính trang, đi Hạ Hoa video lưới. Ngoại trừ công việc kiểm tra, quan trọng hơn là tiếp nhận video phỏng vấn. Cung Tỏa Tâm Ngọc ngày 31 tháng 1 sẽ ở Mang Quả Thai Kim Ưng Độc Bá kịch trường phát hình. Đây là Mang Quả Thai năm 2011 mở năm đại hí, bọn họ đặc biệt coi trọng, vốn là an bài mấy cái nhân vật chính thu âm trong đài Tống Nghệ tiết mục tiến hành tuyên truyền. Có thể Chu Hạ cùng Tiểu Hồ Ly hai cái nhân vật chính phải làm điện ảnh tuyên truyền chuyện tình, thu âm tiết mục tự nhiên chỉ có thể kéo dài đã đến hoàn năm. Nhưng phim truyền hình Internet độc nhất phát ra sân thượng Hạ Hoa video hoạt động lại phải làm một lần rồi. Hạ Hoa video người phụ trách Đái Huỳnh vốn định làm cái to lớn bắt đầu truyền bá lễ ăn mừng, thật tốt tuyên truyền một lớp. Nhưng với Chu Hạ câu thông sau đó, lại chỉ có thể lần nữa điều chỉnh tuyên truyền kế hoạch. Năm trước đối với mấy cái nhân vật chính đơn giản phỏng vấn. Chờ đến Chu Hạ cùng Tiểu Hồ Ly điện ảnh tuyên truyền kết thúc, hai cái diễn viên chính có thời gian, lại theo còn lại chủ sáng tới website, cử hành một cái ăn mừng hoạt động, tuyên truyền phim truyền hình đồng thời, là điện ảnh tuyên truyền một lớp. Chu Hạ đi tới Hạ Hoa video, đầu tiên là đón nhận một giờ phỏng vấn. Sau khi kết thúc, lúc này mới với Đái Huỳnh thấy công ty một ít cao tầng, đặc biệt là một ít Tống Nghệ tiết mục trụ trì cùng tiết mục người chế tác. Hạ Hoa video lưới cùng Hạ Hoa điện ảnh giữa quan hệ hợp tác thập phần thân mật cùng phức tạp. Hạ Hoa video lưới đầu tư, Hạ Hoa điện ảnh chế tác nội dung. Sau đó ở Hạ Hoa video sân thượng phát hình, hoặc là Hạ Hoa điện ảnh đầu tư chế tác, bán được Hạ Hoa video lưới, hay hoặc giả là Hạ Hoa video lưới chế tác riêng một cái hạng mục, tiến hành đầu tư, tới để cho Hạ Hoa điện ảnh chế tác các loại. Tổng thể mà nói, song phương đúng lúc là có thể làm được tài nguyên bổ sung, cùng chung, cực lớn sáng tạo lợi nhuận cùng tiết kiệm thành phẩm. Hạ Hoa video lưới không cần đi dưỡng độc lập nội dung chế tác ngành, mà Hạ Hoa điện ảnh lại không lo không có sân thượng phát hình tiết mục. Đương nhiên, những thứ này hợp tác thu được ích lợi lớn nhất hay lại là Chu Hạ người lão bản này. Đi thăm nhanh chóng phát triển Hạ Hoa video lưới các bộ môn sau, Chu Hạ ở công ty với cao tầng đơn giản ăn bữa ăn công tác. Lúc này mới trước khi rời đi hướng băng ngữ khoa học kỹ thuật. Băng ngữ khoa học kỹ thuật 6 cái hạng mục, trong đó Hạ Hoa video lưới, WeChat, Hạ Hoa điện thoại, Hạ Hoa mạng tiếng Trung, Miêu Nhãn điện ảnh đều đã đầu tư vận doanh, thành lập độc lập công ty. Những thứ này hạng mục nhân viên ngoại trừ bắt cao kỹ thuật viên công phu, vẫn ở chỗ cũ băng ngữ khoa học kỹ thuật phụ trách những công ty này hạch tâm kỹ thuật nghiên cứu. Những nhân viên khác đều là đi mỗi người công ty công tác. Trước mắt băng ngữ khoa học kỹ thuật chủ chảo là nhìn tần đầu cuối nghiên cứu, chủ yếu là TV, máy đỉnh hộp, gia đình ảnh viện, video cái hộp, trừ lần đó ra, là vì điện thoại di động thiết kế nghiên cứu một ít cơ phận, tai nghe, nguồn điện, chứa đựng pin vân vân. Có thể nói đã tại hướng phần cứng thanh toán phát triển. Chu Hạ vốn là không nghĩ liên quan đến phương diện này. Nhưng nghĩ tới chuyện vui cùng tiểu mèo phát triển, hay lại là đón nhận Triệu Tuyết Âm ở những thứ này hạng mục phát triển kế hoạch. Mà hắn hôm nay tới, chính là muốn cùng Triệu Tuyết Âm nói một chút bằng ngữ khoa học kỹ thuật tương lai. Tại hắn cái kia đại đại trong giấc mộng, bằng ngữ khoa học kỹ thuật cũng không hẳn chỉ là một nhà xử lý những thứ này đơn giản thiết kế. Nghiên cứu xí nghiệp, bằng ngữ khoa học kỹ thuật, bằng ngữ lấy tự, hạ trùng không thể ngữ băng. Nếu như đem người so sánh là sinh mệnh ngắn ngủi nhỏ yếu hạ trùng. Mà khoa học kỹ thuật chính là để cho người ta vượt qua không thể nào. Sáng tạo không thể nào. Thực hiện không tầm thường trợ lực. Đây chính là bằng ngữ khoa học kỹ thuật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.